trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1119, C1119, chương 1119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc Lôi Giáp không hổ là tộc quần nổi tiếng về phòng ngự trong vũ trụ. Kiếm hủy nguyên của mình bây giờ chỉ có thể làm cho ông ta trọng thương. Tộc Lôi Giáp, thiên phú chính là phòng ngự cường đại. Lực phòng ngự cùng cảnh giới cực mạnh. Nghe đồn bọn họ thậm chí còn có huyết mạch huyền quy viễn cổ. Huyền quy, đây là cự thú khủng bố được ghi lại trong lịch sử nhân tộc ở thời đại viễn cổ. Nổi tiếng phòng ngự vô địch. Cường giả tộc Lôi Giáp trước mắt thực lực đạt tới bất tử cảnh đỉnh cấp. Diệp Tinh thúc dục hủy nguyên đủ để miểu sát hai vị cường giả cấp bậc này. Nhưng chịu một đạo công kích, lực sinh mệnh của vị cường giả tộc Lôi Giáp trước mắt này còn chưa tới 10, luận phòng ngự. Ước chừng gấp mấy chục lần các cường giả khác. Kiếm ngân nhân loại, Lôi Minh giận dữ quát. Lúc này trong mắt ông ta tràn đầy vẻ sợ hãi. Đáng chết, sao lại chọc phải tên điên này cơ chứ? Lực công kích của kiếm ngân thậm chí đạt tới cấp độ bất tử cảnh vô địch bình thường. Đã có mấy vị cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp bỏ mạng trong tay hắn. Thậm chí có gần trăm vị bất tử cảnh cao cấp. Ông ta làm sao có thể ngăn cản được? Phập, lại là một đạo kiếm quang đánh tới. Đâm rồi, tốc độ kiếm quang nhanh đến cực hạn. Xẹt qua chân trời, thậm chí trong hư không đều xuất hiện một khe nứt nhỏ. Kiếm quang đánh úp lại. Lần thứ hai xẹt qua thân thể Lôi Minh. Xích điện giáp, một tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến. Ở bên ngoài thân thể Lôi Minh hiện ra một đạo ảo ảnh. Ảo ảnh này bao phủ toàn thân ông ta. Đang điên cuồng ngăn cản kiếm quang của Diệp Tinh. Nhưng trong nháy mắt ảo ảnh này liền bị nghiền nát. Dao động của kiếm quang sắc bén lại tản ra xẹt qua thân thể Lôi Minh. Phụt, Lôi Minh phun ra từng ngụm máu tươi. Kêu thảm một tiếng. Thân thể bay ngược ra ngoài. Kiếm ngân, tha cho ta đi. Ta nguyện ý bồi thường cho ngươi. Ông ta nhìn Diệp Tinh. Trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh không có bất kỳ biến hóa gì. Nói, không cần. Giết ngươi, tất cả bảo vật trên người ngươi cũng là của ta. Phập, phập, phập, từng đạo kiếm quang sắc bén đánh ra. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Không ngừng đánh trúng Lôi Minh. Khí thế dao động trên người ông ta càng ngày càng thấp. Lúc trước Lôi Minh muốn giết hắn. Hắn tự nhiên không có khả năng tha cho ông ta. À, kiếm ngân. Ngươi giết ta thì ngươi cũng sẽ chết ở vòng xoáy sinh tử này thôi. Cảm nhận được lực sinh mệnh của mình không ngừng hạ thấp. Lôi Minh giận dữ quát. Trong mắt ông ta tràn đầy vẻ không cam lòng. Tuyệt vọng, bất tử cảnh đỉnh cấp. Phòng ngự cường đại, cho dù là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong cũng tuyệt đối không có khả năng giết ông ta. Người có thể đánh chết ông ta trong toàn bộ khu vực vòng xoáy sinh tử cũng không có mấy người. Cho nên ông ta lúc trước mới không có một chút lo lắng nào. Nhưng hiện tại đối mặt với công kích của Diệp Tinh, ông ta hoàn toàn không ngăn cản được. Xoẹt, lại là một đạo kiếm quang xuất hiện, xẹt qua thân thể Lôi Minh. Lôi Minh vẫn đang tức giận mắng, lập tức ánh mắt ảm đạm đi. Khí thế dao động trên người cơ hồ biến mất toàn bộ. Thi thể rơi xuống từ trên không trung. Thật đúng là khó giết. Diệp Tinh lắc đầu, tay phải hắn vung lên. Lập tức thân thể Lôi Minh liền đi tới trước người hắn. Đó là nhân loại kiếm ngân, Lôi Minh bị hắn giết. Kiếm ngân cũng tới vòng xoáy sinh tử chi địa rồi. Đi thôi, xa xa. Có hai người xuất hiện. Chú ý tới tình cảnh nơi này. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ kinh hãi. Không dám do dự, lại nhanh chóng rời đi. Toàn bộ khu vực vòng xoáy sinh tử chi địa đều có cường giả lưu bạt. Hơn nữa thực lực của những cường giả này cũng không kém. Bằng không cũng sẽ không đi tới nơi này. Vừa rồi dao động mà Diệp Tinh cùng Lôi Minh chiến đấu rõ ràng bị cường giả xa xa nhìn thấy. Diệp Tinh liếc xa xa một cái. Cũng không có đuổi theo. Bảo vật rất nhiều. Hắn cấp tốc kiểm tra một chút bảo vật bên trong nhẫn không gian của Lôi Minh. Thực lực càng mạnh, bảo vật trên người càng nhiều. Tiếp tục đi tìm phần thứ ba của ma linh thuật, xem xét một chút. Diệp Tinh thu hồi rất nhiều bảo vật lại. Sau đó lại bay đi. thuận tiện tìm kiếm nơi này một chút, xem có thể lấy được bảo vật gì hay không. Vòng xoáy sinh tử chi địa, bảo vật rất nhiều, nói không chừng hắn có thể có thu hoạch. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thời gian kế tiếp, Diệp Tinh vẫn đi tới bên trong vòng xoáy sinh tử chi địa. Trong lúc đó hắn cũng đánh chết mấy vị cường giả. Về phần bảo vật tàn phá ngược lại không có gặp được cái nào nữa. Phần thứ ba của ma linh thuật rốt cuộc ở nơi nào? Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Hắn đến bây giờ vẫn chưa cảm ứng được nó. Tiểu Hắc, nếu mà gặp được vòng xoáy sinh tử, ta sẽ đem một vài bảo vật trên người nhanh chóng rời sang cho ngươi. Ngươi toàn lực rời đi. Sau đó ta sẽ tiến vào trong vòng xoáy sinh tử. Ý thức Diệp Tinh tiến vào trong nhẫn không gian. Ok rồi. Tiểu Hắc vùng móng vuốt nhỏ. Tiếp tục hưng trí bừng bừng xem phim truyền hình. Mặc kệ như thế nào, gặp phải vòng xoáy sinh tử ta nhất định phải đi vào. Bảo vật trước tiên để cho Tiểu Hắc ngươi mang đi. Như vậy cho dù ta chết đi cùng lắm thì bắt đầu làm lại từ đầu. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Hắn chết thì cũng có phân thân tử vong đạo tắc giới ở đây. Có thể trong nháy mắt sống lại. Nhiều nhất tiêu hao vài năm thời gian lần thứ hai đi tới nơi này, cách chương.